Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Cứu thêm được một người thứ ba trên tàu du lịch Italy bị lật. Nổ bom ở Pakistan, 16 người chết. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tổng thống Syria ngừng tàn sát nhân dân. Phiến quân tấn công trụ sở cảnh sát ở miền Tây Iraq, 3 cảnh sát thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Sau đó, thông tin viên Basrisha sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc New Delhi cho phép các công ty bán lẻ nước ngoài mở cửa hàng kinh doanh tại Ấn Độ. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế vừa được cập nhật của đài VOA. Một người thứ ba còn sống sót đã được giải cứu ra khỏi chiếc tàu du lịch mắc cạn tối thứ Sáu ngoài khơi bờ biển phía bắc Italy, trong khi số người mất tích giảm từ khoảng 40 người xuống còn 17 người. Một trực thăng ngày hôm nay đã vớt một thành viên thủy thủ đoàn ra khỏi con tàu 36 giờ đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn. Nạn nhân đã được nhập viện vì bị gãy chân. Hôm qua, một cặp vợ chồng Nam Triều Tiên đi hưởng tuần trăng mật đã được giải cứu ra khỏi tàu Costa Concordia. Hai người này không bị thương. Hơn 4.000 người có mặt trên tàu đang chuẩn bị ăn tối thì con tàu bị va vào đá và bị lật nghiêng qua một bên. Ít nhất 3 người thiệt mạng, gồm 2 hành khách người Pháp và một thành viên trong thủy thủ đoàn người Peru. Hơn 30 người khác bị thương. Thuyền trưởng Francesco Gettino người Italy đã bị bắt và đang đối mặt với nhiều cáo trạng về tội ngộ sát. Chính quyền Italy nói ông ta đã lái lạc hướng rồi sau đó bỏ rơi con tàu. Những người sống sót mô tả cảnh di tản hoảng loạn và kinh hãi. Trong số này có một du khách người Mỹ cho biết là một vài người đã phải tự bơi vào bờ. Giới hữu trách Pakistan cho hay một vụ nổ bom đánh trúng một lễ rước tôn giáo của người Hồi giáo Shiite khiến 16 người thiệt mạng. Chính quyền nói có ít nhất 20 người bị thương hôm nay trong vụ nổ ở quận Rahim, Jharkhand thuộc tỉnh Punjab. Theo cảnh sát, chưa rõ nguyên nhân gây nổ và họ đang điều tra xem vụ này là do một quả bom hay do một kẻ đánh bom tự sát gây ra. Vụ nổ xảy ra khi người Shia đang đánh dấu khoảng thời gian 40 ngày để tang cho cái chết của Imam Hussein, cháu trai của tiên tri gia Mohammed. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay kêu gọi Tổng thống Syria đang bị dồn vào thế bí, ông Bashar al-Assad, ngừng tàn sát nhân dân. Trong bài diễn văn chính tại Hội nghị tập trung bàn về nền dân chủ của thế giới Ả Rập, ông Ba nói đàn áp là ngõ cụt và không có lối thoát. Phát biểu trước các cử tọa tại Beirut, ông Ba nhấn mạnh các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập chứng tỏ người dân các nước này không còn chịu nổi chế độ cai trị của một nhà độc tài. Ông Ban cũng kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trong thế giới Ả Rập và nói rằng các khu định cư của Israel, cả mới lẫn cũ, đều bất hợp pháp. Trong khi đó, hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria loan tin Tổng thống Assad đã ban hành lệnh ân xá cho những người phạm tội kể từ khi bùng phát phong trào nổi dậy chống lại sự cai trị của ông 10 tháng qua. Không có chi tiết nào được tiết lộ thêm. Liên Hiệp Quốc thống kê có hơn 5.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái. Ngược lại, chính quyền Syria quy trách các phần tử khủng bố có võ trang đã sát hại 2.000 nhân viên an ninh của chính phủ. Trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng hôm nay trên mạng lưới truyền hình CBS tại Mỹ, nhà lãnh đạo của Qatar, ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, đề nghị đưa các binh sĩ Ả Rập tới Syria để chấm dứt tình trạng đẫm máu tại nước này. Giới hữu trách Iraq cho biết các phiến quân đã tấn công vào một trụ sở an ninh của chính phủ ở thành phố Ramadi thuộc phía tây nước này, khiến ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Giới hữu trách nói ít nhất một kẻ đánh bom tự sát đã tự kích nổ mình tại cổng ra vào của khu vực này ngày hôm nay, tạo điều kiện cho các phiến quân khác xả súng tiến vào bên trong. Lực lượng an ninh Iraq đã chạm súng với các tay súng này và vụ việc vẫn đang tiếp diễn tính cho tới giữa xế trưa hôm nay. Khu vực bị các phiến quân tấn công là nơi tọa lạc của trụ sở cảnh sát và một đội cảnh sát chống khủng bố của thành phố Ramadi. Trong những năm gần đây, các tòa nhà của chính phủ trong thủ phủ của tỉnh Anbar thường bị phiến quân nhắm làm mục tiêu tấn công. Trong những năm sau cuộc chiếm đóng Iraq năm 2003 do Hoa Kỳ dẫn đầu, Ramadi là cứ địa của các phiến quân Sunni có liên hệ với Al-Qaeda. Tuy nhiên, các dân quân Sunni địa phương rốt cuộc quay lại chống Al-Qaeda và đứng về phía lực lượng Hoa Kỳ, giúp giảm bớt tình trạng bạo động tại Anbar một cách đáng kể. Trong một vụ bạo động hôm thứ Bảy, một kẻ đánh bom tự sát tấn công người hành hương Shiite ở thành phố Basra thuộc miền Nam, khiến ít nhất 53 người chết và trên 130 người bị thương, trong lúc các nạn nhân đang tham dự lễ tưởng niệm tôn giáo Abain của người Shiite. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ hôm qua. Đặc sứ hàng đầu của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, ông Martin Kopler, lên án vụ tấn công và kêu gọi toàn dân Iraq gìn giữ các giá trị chung và đập tan điều mà ông gọi là chu kỳ bạo động xấu xa tại nước này. Đại diện của Iran tại OPEC, tức tổ chức các nước xuất khẩu dầu, cảnh cáo các nước Ả Rập láng giềng chớ nên tăng sản lượng dầu thô hầu thay thế dầu của Iran trong trường hợp Iran bị chế tài của Tây Phương. Tường trình hôm nay trên nhật báo Shark trích đăng phát biểu của ông Mohammad Ali Khatibi nói Tehran sẽ xem bất kỳ động thái tăng sản lượng dầu thô nào của các nước bạn là một hành động thiếu thân thiện với Iran. Vẫn theo lời ông, nếu các nước OPEC làm như vậy thì hậu quả sẽ khó lường. Tuần rồi, giới ngoại giao phương Tây bày tỏ quan ngại về hành động của Iran tiến tới việc tinh luyện uranium ở mức độ cao hơn vì điều này vi phạm nghị quyết chế tài của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Hội đồng Bảo an đã ban hành 4 loạt chế tài đối với Iran vì nước này không chịu ngưng kế hoạch tinh luyện uranium cho mục đích dân sự và quân sự. Những ngày tới, Liên hiệp châu Âu EU sẽ bàn về một biện pháp cấm vận có thể có đối với dầu nhập khẩu từ Iran, hầu tăng áp lực hơn nữa. Đáp lại, Iran đã đe dọa là sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, một thủy lộ quan trọng đối với giao thương dầu mỏ toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói, đe dọa của Iran mang tính chất khiêu khích và nguy hiểm. Bà kêu gọi Iran chấm dứt thái độ khiêu khích và công cuộc mưu tìm vũ khí hạt nhân. Theo tố cáo của các cường quốc Tây Phương, thì Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng chính quyền Tehran thì khẳng định tham vọng hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình. Trong khi đó, Trung Quốc lên tiếng, nói rằng hết sức bất bình trước quyết định của Mỹ ban hành các biện pháp chế tài đối với một công ty dầu của nhà nước bị tố cáo là cung cấp xăng dầu số lượng lớn cho Iran. Hôm thứ Năm, Washington loan báo các biện pháp chế tài đối với tập đoàn Zhuhai Shenzhong của Trung Quốc vì tập đoàn này đã môi giới vận chuyển hơn 500 triệu đô la xăng dầu sang Iran trong vòng 6 tháng. Tân Hoa Xã tường thuật thông cáo tối thứ Bảy từ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân, nói rằng Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối hành động này. Ông Lưu nói sự hợp tác của Trung Quốc với Iran cũng giống như với các quốc gia khác và gọi các biện pháp chế tài của Mỹ là phi lý, đi ngược lại nội dung và tinh thần nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề hạt nhân của Iran. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu tuyên bố thắng lợi bầu cử trong nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ giúp cho Đài Loan có quan hệ tốt hơn với Hoa Lục. Đương kim Tổng thống tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Ông Mã nói với các ủng hộ viên tập trung tại trụ sở bầu cử của ông rằng chúng ta đã thắng. Đối thủ của ông, lãnh tụ đối lập Thái Anh Văn, đã thừa nhận thất bại. Tổng thống Mã Anh Cửu cũng phát biểu trước các ủng hộ viên rằng quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 4 năm thứ nhì của ông sẽ ôn hòa hơn, tin cậy lẫn nhau hơn và nguy cơ xung đột sẽ ít hơn. Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói, thắng lợi của ông Mã giúp mở ra một cơ hội mới để cải thiện quan hệ, đồng thời chứng tỏ là nhân dân Đài Loan ủng hộ việc phát triển quan hệ hòa bình với Đại Lục. Hoa Kỳ theo dõi sát cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan. Trong thông cáo ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chúc mừng ông Mã Anh Cửu và nói rằng quan hệ cải thiện giữa Đài Loan với Trung Quốc hết sức quan trọng đối với Mỹ. Giới bầu cử Đài Loan cho biết, ông Mã Anh Cửu giành được gần 52% số phiếu, so với gần 46% của bà Thái Anh Văn. Quốc dân đảng cầm quyền chiếm được 64 trong số 113 ghế ở Quốc hội. Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc tới Ả Rập Xê Út ngày hôm qua, trong chặng dừng chân đầu tiên của sứ mạng ngoại giao, mà qua đó ông cũng ghé qua Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tân Hoa Xã loan tin, trong cuộc gặp ngày hôm qua với hoàng tử Naef bin Abdul Aziz Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út, ông Ôm Gia Bảo đã thúc giục nước chủ nhà hãy mở cửa các nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ cho giới đầu tư khóa trương của Trung Quốc. Hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út cho hay, đại công ty dầu khí Aramco của nhà nước ngày hôm qua đã ký thỏa thuận với tập đoàn Sinopec của Trung Quốc xây dựng một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yanbu, bên bờ Hồng Hải, chế biến 400.000 thùng dầu mỗi ngày. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Truyền thông Iran loan tin nhà chức trách nước này đã cho treo cổ 12 phạm nhân ở thành phố Shiraz thuộc miền Nam. Tin nói 7 trong số những người bị hành hình bị kết án phạm tội buôn lậu ma túy. Iran thực thi luật Hồi giáo Sharia, theo đó một số tội nghiêm trọng, trong đó có cưỡng hiếp, cướp có võ trang và bắt cóc, bị trừng phạt bằng án tử hình. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo rằng xét về số người đối mặt với án tử hình thì Iran chỉ đứng sau Trung Quốc. Iran bác bỏ các chỉ trích về hệ thống tư pháp của họ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Miến Điện có thể cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ nếu như phóng thích tất cả tù nhân chính trị còn lại, ngừng tấn công các phe thiểu số và cắt đứt quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Miến Điện Unta Mong Uyên hôm thứ Bảy, bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ quyết tâm đi cùng trên con đường cải cách với nhân dân và chính phủ Miến Điện. Ngoại trưởng hai nước cũng bàn đến chuyện tái lập quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã nói chuyện với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi của Miến. Trong thông cáo phổ biến sau đó, bà Clinton cho biết bà đã nói với cả Ngoại trưởng Miến lẫn bạn Aung San Suu Kyi rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng hành động bằng hành động. Cuộc trao đổi diễn ra một ngày sau khi chính quyền Miến thả hàng trăm tù nhân chính trị. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Mỹ mới đây kêu gọi chính phủ ở Washington tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, trong lúc một số nhà phân tích tỏ ý lo ngại về việc chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ có thể đánh đi những tín hiệu nguy hiểm cho Trung Quốc và các nước khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách sau đây. Thưa quý khán giả, hôm thứ Ba vừa qua, vài ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo chiến lược quốc phòng mới trong bối cảnh ngân sách bị cắt giảm mạnh, một tổ chức nghiên cứu ở Washington đã công bố một bản phúc trình để kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông nhằm thực hiện điều mà họ gọi là hợp tác từ thế mạnh với Trung Quốc ở vùng biển có tầm quan trọng rất lớn này. Phúc trình của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới có nhan đề Hợp tác từ sức mạnh Hoa Kỳ, Trung Quốc và Biển Đông. Phúc trình này cho rằng quyền lợi của Mỹ ngày càng gặp nhiều rủi ro ở Biển Đông vì sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt kinh tế và quân sự, và có những mối quan tâm đối với vấn đề Trung Quốc có muốn tôn trọng những quy phạm pháp lý hiện hành hay không. Văn kiện dài 115 trang này hối thúc các nhà hoạch định chính sách Mỹ thực hiện 5 bước tổng quát, đó là tăng cường sự hiện diện hải quân, xây dựng một mạng lưới đối tác an ninh mới, tiếp tục đặt hòa bình và an ninh Biển Đông vào vị thế hàng đầu trong nghị trình làm việc về ngoại giao và an ninh, thúc đẩy hòa nhập kinh tế bên trong khu vực cũng như giữa Hoa Kỳ với Á Châu, và cần có chính sách đúng đắn về Trung Quốc với nội dung chính là dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế để chủ động giao tiếp với Bắc Kinh. Diễn giả chính tại buổi lễ công bố phúc trình này là Đô đốc Jonathan Greenert, tư lệnh Hải quân Mỹ. Ông Greenert cho biết Biển Đông là nơi có tầm quan trọng sinh tử đối với Hoa Kỳ, và cũng chính là nơi mà quyền tiếp cận của Hải quân Mỹ có thể bị hạn chế bởi Trung Quốc. We are interested in engaging with China, and we will be. And over the long term, China will have the greatest potential, I view, to affect the economic. Chúng tôi muốn chủ động giao tiếp với Trung Quốc và chúng tôi sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ rằng, về lâu về dài, Trung Quốc sẽ có tiềm năng lớn nhất để ảnh hưởng tới những động năng kinh tế và an ninh trong khắp khu vực, và có lẽ trên khắp thế giới. Sức mạnh kinh tế của họ đã gia tăng. Họ có khả năng quân sự rất lớn ở cấp khu vực và trong những tình huống nào đó. Họ có thể hạn chế sự tiếp cận đối với khu vực này. Nhân vật đứng hàng thứ nhì của Hải quân Mỹ cho biết, các nước đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ sẽ hợp tác với nhau, và tất cả mọi nước đã đồng ý đầu tư vào việc duy trì quyền tự do hàng hải và quyền tiếp cận các vùng biển quốc tế, và sẽ thúc đẩy cho một trật tự quốc tế dựa trên tiêu chuẩn và luật lệ. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, là một trong các đối tác của Mỹ và là một bên của vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Đô đốc Greenert cho biết như sau. I guess I would characterize our relationship with Vietnam, particularly the Navy, as deliberate and iterative. And what I mean by that is in conversations with. Tôi có thể mô tả mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam, đặc biệt với Hải quân Việt Nam, là có tính chất thận trọng và lặp đi lặp lại. Ý tôi muốn nói là trong các cuộc đàm luận với họ, ít nhất là với quân đội của họ, tôi nhận thấy nước họ muốn xúc tiến quan hệ với đất nước chúng tôi với một cung cách như tôi vừa nói là lặp đi lặp lại. Và nếu chúng tôi tiến tới hơi nhanh một chút thì họ sẽ do dự. Phúc trình hợp tác từ thế mạnh đã được công bố vài ngày sau khi chính phủ của Tổng thống Barack Obama loan báo chiến lược mới về quốc phòng, trong bối cảnh là chi tiêu quân sự bị cắt giảm 450 tỷ đô la. Tiến sĩ Patrick Cronin, chủ biên của phúc trình này, cho biết rằng Hoa Kỳ đang đối mặt với những sự cắt giảm mà ông gọi là mỗi năm tương đương với toàn bộ ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật trong vòng 10 năm tới đây. Ông cho rằng điều này có thể làm thay đổi cảm nhận của các nước ở Á Châu về khả năng của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ hòa bình và duy trì ổn định ở Biển Đông. So if we're not starting to build that Navy up, toward what I consider to be, you know, a minimal number in the mid 300s, really recommended by the. Nếu chúng ta không bắt đầu tăng cường hải quân tới mức mà tôi nghĩ là mức tối thiểu, đó là có 350 chiến hạm trong thập niên này, như Ủy ban độc lập phụ trách việc xét duyệt chiến lược quốc phòng 4 năm một lần đã đề nghị, thì cho dù chúng ta có nghĩ như thế nào đi nữa, thì các nước trong khu vực cũng xem chúng ta là một cường quốc đang trên đà suy yếu và không có đủ khả năng để góp phần chấp hành các luật lệ quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ hiện có 285 chiến hạm bố trí trên khắp thế giới, so với con số gần 600 chiếc trong thập niên 1980. Mặc dù vậy, hải quân Mỹ hiện nay vẫn mạnh hơn nhiều so với hải quân Trung Quốc, là lực lượng tuy đang phát triển nhanh, nhưng chỉ mới hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên hồi gần đây. Chỉ riêng trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, hải quân Hoa Kỳ có tới 5 nhóm chiến hạm tấn công, lấy hàng không mẫu hạm làm trung tâm. Tiến sĩ Richard Bitts của Đại học Columbia, một nhà phân tích cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ, cho rằng chiến lược quân sự mới của Tổng thống Obama là thỏa đáng. Ông đã cho biết như sau trong một cuộc họp báo qua điện thoại. I think it's a move towards a more modest definition of national security that doesn't confuse it. Tôi nghĩ rằng chiến lược này hướng tới một định nghĩa khiêm tốn hơn về an ninh quốc gia và không làm cho chúng ta bị lẫn lộn với sứ mạng duy trì trật tự thế giới. Sứ mạng đó làm cho chúng ta gặp phải rất nhiều rắc rối trong mấy mươi năm qua. Ông Bert nói thêm rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục hối thúc các đồng minh giàu có của mình chia sẻ nhiều hơn gánh nặng của việc bảo vệ an ninh thế giới. Một chuyên gia khác của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại là ông Max Boot không đồng ý với nhận định vừa kể. Ông cho rằng chiến lược mới của Mỹ đã đánh đi một tín hiệu nguy hiểm. Ông Boot phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo mới đây ở Washington. I think this review sends a very dangerous message to the world of American retreat, and there is no other. Tôi nghĩ rằng cuộc duyệt xét này phát đi một thông điệp rất nguy hiểm cho cả thế giới là Hoa Kỳ đang rút lui. Hiện nay không có ai có thể thế chỗ chúng ta để trở thành một người bảo vệ trật tự, ổn định và cổ vũ cho tự do dân chủ trên thế giới. Trong lúc phải đối mặt với nhiều mối đe dọa cùng một lúc và binh sĩ của chúng ta còn đang chiến đấu ở Afghanistan, việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng đánh đi một tín hiệu nguy hiểm. Nó làm cho đồng minh của chúng ta cảm thấy thất vọng trong lúc khích lệ những kẻ thù hoặc những người có thể sẽ là kẻ thù của chúng ta. Ông Bush cho rằng xu thế bành trướng quân sự của Trung Quốc là một sự thật, và Washington cần phải ứng phó một cách thỏa đáng. Ông nói thêm như sau. Everybody would

sau khi nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ các thuyền viên. Bọn hải tặc đã đầu hàng một cách ôn hòa và đang bị cầm giữ, trong lúc Hoa Kỳ tham khảo ý kiến với các đối tác quốc tế để xem phải truy tố bọn hải tặc như thế nào. Các thuyền viên của chiếc tàu Anmolai đã được Hải quân Mỹ chăm sóc sức khỏe, được cung cấp thức ăn nước uống, và sau đó các thuyền viên đã đưa tàu trở về nhà. Sự kiện này nhấn mạnh một lần nữa cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ bảo đảm tự do hàng hải trên thế giới, hợp tác với các quốc gia khác để chống hải tặc có nguồn gốc từ Somalia. Từ năm 2009 đến nay, Mỹ đã làm việc với 70 quốc gia và tổ chức quốc tế trong khuôn khổ hợp tác với nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc để chống hải tặc ở ngoài khơi bờ biển Somalia. Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc có sự tham gia của hải quân thuộc hơn 30 quốc gia, phối hợp tuần tra để bảo vệ tàu thuyền quá cảnh khu vực được xem là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Nhóm làm việc cũng hợp tác với các công ty vận chuyển đường biển để cải thiện an ninh cho tàu bè, giúp đỡ chính phủ Somalia và các nước khác trong khu vực để chống hải tặc trong vùng biển của họ, và để phá vỡ các mạng lưới tài chính được bọn cướp biển sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của chúng. Mặc dù sự có mặt của tàu hải quân Mỹ trong khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông trên biển được tự do và bảo vệ ngành thương mại, một lĩnh vực quan trọng, nhưng về lâu về dài, vấn đề hải tặc chỉ được giải quyết cho đến khi nào Somalia ổn định trở lại. Muốn đạt được điều đó, Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ thỏa thuận hòa bình Djibouti, yểm trợ chính phủ liên bang chuyển tiếp của Somalia cùng các tổ chức địa phương và khu vực khác đang nhắm đến các mục tiêu tương tự. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đây là một số tin vừa cập nhật tính tới thời điểm này. Hôm nay, một người thứ ba còn sống sót đã được giải cứu ra khỏi chiếc tàu du lịch Costa Concordia của Italy bị mắc cạn hồi tối thứ Sáu, ngoài khơi bờ biển phía bắc Italy, trong khi số người mất tích giảm từ khoảng 40 xuống còn 17 người. Ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương. Một vụ nổ đánh trúng một lễ rước tôn giáo của người Hồi giáo Shiite khiến 16 người thiệt mạng. Ít nhất 20 người khác bị thương hôm nay trong vụ nổ ở quận Rajam Jharkhan thuộc tỉnh Punjab của Pakistan. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngừng tàn sát nhân dân. Phát biểu trước các cử tòa tại Beirut, ông Ban nhấn mạnh là các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập chứng tỏ người dân các nước này không còn chịu nổi chế độ cai trị của một nhà độc tài. Nam Phi đang bố trí thêm 150 nhân viên kiểm lâm tới công viên quốc gia nổi tiếng Kruger trong nỗ lực ngăn chặn nạn săn trộm tê giác. Bộ trưởng Môi trường của Nam Phi cho biết lực lượng tăng cường sẽ bổ sung cho 50 nhân viên kiểm lâm hiện đang trú đóng tại công viên này. Giới hữu trách hàng hải Ấn Độ cho hay tất cả 21 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn trên chiếc tàu chở dầu hóa học bị hải tặc Somali bắt cóc từ tháng 8 năm ngoái đã được phóng thích, và cho biết rằng là con tàu MV Fajam Bogey đang trên đường tiến về một hải cảng an toàn, tuy nhiên không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của vụ phóng thích, kể cả việc có chi trả tiền chuộc hay không. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.